13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 36 chương Hồng tự, bát, dịch đạo ở hai người trở về phòng ngủ hạ hậu, dùng bát quái kính cùng định hồn phiên trước sau thăm dò quá. Ngoại trừ yếu ớt âm khí ở ngoài, cái gì đều cảm ứng không được, điều này cũng làm cho dịch đạo hơi thụ đả kích, dù sao hai người thường đều xem tới được. Mà chính mình một khổ luyện nhiều năm pháp sư lại là cái gì đều nhìn không thấy. Ngoại trừ uể oải ở ngoài, cũng không có thích hợp hơn từ ngữ để hình dung dịch đạo. Từng người sau khi trở lại phòng, ba người muốn chuyện của mình chậm rãi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, dịch đạo liền gọi điện thoại kêu Bách Phúc qua đây. Nếu pháp khí không tốt dùng, vậy cũng chỉ có thể dùng Bách Phúc máu. Vất vả ngươi, Bách Phúc một câu. Dịch đạo liền thích thú nghênh đón Bách Phúc, rất không muốn hại tao đem bao quần áo ném cho nàng. Biết còn muốn phiền phức Bách Phúc, Trình Phong rất là không có ý tứ, theo Bách Phúc tới mới thôi, cũng không biết nói bao nhiêu câu, xin lỗi, bao nhiêu câu, đã làm phiền ngươi, nhưng là thấy đến hai người kia ngươi tới ta đi nói lời khách sáo. Bên cạnh Tề Kỳ trầm mặc đi tới góc, vô lực ngồi xuống, nhìn thấy Tề Kỳ đứng lên. Vội vã đem Bách Phúc giới thiệu cho nàng. Bách Phúc, cái này là bằng hữu của ta, Tề Kỳ. Vị này chính là ta ở Tửu Điếm chuyện. Nàng gọi Trần Bách Phúc nhĩ hảo, hai người cho nhau ân cần thăm hỏi. Không biết có phải hay không bởi vì đêm qua kinh khủng sự kiện. Tề Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trình Phong không khỏi lo lắng thấp giọng hỏi hậu. Làm sao vậy, còn đang sợ sao? Nhìn ra Trình Phong từ đáy lòng lo lắng, Tề Kỳ mỉm cười lắc đầu, ta không sao, dịch đạo ngồi ở Bách Phúc bên cạnh. Đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối với nàng nói một lần. Bách Phúc nghe xong sau này giật mình hỏi, liền ngươi cũng nhìn không thấy sao? Đúng vậy, dịch đạo bất đắc dĩ đáp, vậy có phải hay không chuyện lần này chỉ cùng hai người bọn họ quan a? Bách Phúc đưa ra ý nghĩ của mình. Dịch đạo phụ họa nói, ta cũng như thế cảm thấy, chuyện này nhất định cùng hai người cũng có quan, không dành thời gian tổng là rất khó phái. Nói xong Hồng tự chuyện tình sao, đại gia tựa hồ thoáng cái không có đề tài, chỉ là xấu hổ ngồi ở nơi nào, thưởng thức không có ý gì tiết mục TV, không bằng, chúng ta đi câu tôm đi, Trình Phong dẫn đầu phá vỡ bầu không khí. Tốt. Bách Phúc cùng dịch đạo lập tức bày tỏ tán thành, dù sao chỉ sống ở chỗ này thực sự quá buồn, thấy tất cả mọi người đồng ý, vẫn buồn không lên tiếng Tề Kỳ cũng chỉ hào gật gật đầu. Dọc theo đường đi, ngồi ở xếp sau Bách Phúc cùng dịch đạo đều là líu ríu nói không ngừng. Mà xưa nay tương đối hướng nội Tề Kỳ thì lại là không nói tiếng nào. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, Trình Phong một mặt lái xe. Một mặt len lén liếc bên cạnh trầm mặc không nói Tề Kỳ. Cảm giác rất là yêu thương. Sắc mặt của nàng so với ngày hôm qua lại tái nhợt một ít. Tối hôm qua nàng nhất định ngủ không được ngon giấc đi. Thẳng đến tới thiên đèn hồ câu tôm chàng lúc, Tề Kỳ vẫn là không thế nào lên tiếng. Ở đây không có bãi đỗ xe. Thế là Trình Phong liền đem xe dừng ở một mảnh trên đất trống. Thật vất vả đợi được Bách Phúc cùng dịch đạo vui tươi hớn hở tự cố tự câu tôm. Không hề để ý tới hai người bọn họ lúc, Trình Phong lén lút đi tới Tề Kỳ khác vừa hỏi. Ngươi làm sao vậy, vì sao mất hứng a? Có phải hay không còn đang sợ? Không có quan hệ, dịch đạo nói có biện pháp giải quyết. Không phải sợ cái kia Trần Bách Phúc, là của ngươi đồng sự a? Tề Kỳ yếu ớt đã mở miệng. Đúng vậy, Trình Phong hay là không có phát hiện không thích hợp địa phương. Theo bên cạnh trộm nhìn lén Bách Phúc liếc mắt một cái. Tề Kỳ có chút thất lạc nhỏ giọng nói. Nàng rất đẹp à, phải không? Trình Phong cũng liếc câu được chỉ tôm. Chính cao hứng được cao hứng bừng bừng Bách Phúc liếc mắt một cái. Không cho là đúng nói. Kia muốn xem thế nào so với. Nếu như cùng trước đây so với. Nàng thực sự là đẹp rất nhiều, quả thực tượng hai người tựa như, bất quá nếu như cùng ngươi so với, Trình Phong rất nghiêm túc nhìn Tề Kỳ giảng đạo. ta vẫn cảm thấy ngươi so với nàng đẹp hơn, vẫn diện vô biểu tình Tê Kỳ lập tức mặt cười đỏ bừng. Mỉm cười đọng ở bên miệng, thế nào nhẫn cũng nhịn không được nữa. Đừng loạn nói, Tê Kỳ e thẹn tức khắc làm cho đầu gỗ như nhau Trình Phong cũng hiểu. Nguyên lai nàng vừa không hài lòng lại là bởi vì Bách Phúc. Nàng đang ghen phải không? Trình Phong trong lòng ý niệm trong đầu làm cho hắn mừng rỡ mở cờ trong bụng. Thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Thực sự, ta không có loạn nói, Trình Phong tiếp tục nói. Ngày đó ở xe buýt công cộng thượng nhìn thấy ngươi lúc, thì có loại cảm giác đã từng quen biết. Cái loại cảm giác này rất thần kỳ, làm cho ta nghĩ quên cũng không thể quên được. Nói xong, Trình Phong một kính xấu hổ ngây ngô cười. Mà Tê Kỳ cũng không được tự nhiên hàm chứa cười, lưu chuyển hai tròng mắt, một loại mê người ái muội bầu không khí ở giữa hai người truyền bá. Hai người len lén hưởng thụ tim của mình động, ban ngày tôm quả nhiên so với ban đêm sinh động không ít. Hơn nữa từng có một lần kinh nghiệm Tê Kỳ kỹ thuật đề cao không ít. Vì thế lần này câu tôm hoạt động thành quả hơi phong. Bốn người thật vui vẻ cầm của mình thành quả thắng lợi đi thiêu nướng. Đói quá hơn nữa hảo tâm tình, bốn người đủ ăn tứ mấy giờ, buổi tối rất nhanh lại đến, ngắn vui vẻ thủy chung sẽ kết thúc, hắc ám tượng trưng dày thật lớn võng, đem Trình Phong cùng Tê Kỳ mang tim khỏa được nghiêm kín thực. Cơ hồ liền khí đều không xuyên thấu qua được, Bách Phúc cùng Dịch Đạo cũng phát hiện hai người này trầm trọng. Thế là đề nghị về nhà chờ đợi, bốn người hướng rừng xe hẻo lánh đất hoang đi đến. Kết quả trước mắt cảnh tượng lại làm cho mọi người thất kinh. Trình Phong kia cỗ nguyên bản ngân bạch ô tô, hiện tại lại cơ hồ biến thành đỏ như máu. Trên đầu xe một thật lớn hồng tự, dường như có sinh mệnh lực bình thường còn đang không ngừng tích máu. Lần này cái kia đại tự bốn người đều đã nhận ra. Tê Kỳ nói không sai, nó chính là cái thật lớn chảm tự. Này chảm tự thoạt nhìn cứng cáp hữu lực, làm như một thư pháp cực người tốt viết lên, nhưng này đỏ tươi màu sắc, lại đâm vào người không thể đi hào hào thưởng thức, vô ý thức muốn đi trốn tránh, còn có kia dày đặc mùi máu tươi, làm cho bốn người đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Tê Kỳ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, toàn bộ tâm đều hoảng loạn, cái chữ này, ngoại trừ ngày đó ở phòng tắm ở ngoài, dường như nàng còn đã từng đã gặp ở nơi nào. Rốt cuộc là địa phương nào đâu? Cảm giác được Tê Kỳ kinh hoàng cùng không tự chủ được run. Trình Phong vội vã bắt được nàng lạnh lẽo tay nhỏ bé. Cố gắng muốn ấm áp nó. Dịch Đạo đi tới thử hít một chút. Sau đó nói, là người máu, ngắn ba chữ lại để cho đại gia thân thể ác xét lạnh một phen. Mau đỡ nàng qua một bên nghỉ ngơi đi. Nàng nhất định sợ hãi. Bách Phúc nói. Nàng hiện tại coi như là thân kinh bách chiến, không có bao nhiêu phản ứng. Sơ gặp quỷ sự Trình Phong cùng Tê Kỳ đương nhiên chịu không nổi loại này cảnh. Bất quá Tê Kỳ phản ứng tựa hồ quá cường liệt một ít. So với ban ngày đến, nàng hiện tại xem ra tựa như bị trừ đi khí lực toàn thân tựa như. Thế nhưng Bách Phúc đã ở giúp Trình Phong nhu chiếp. Chính mình một người nam nhân tại sao có thể làm cho nữ hài vì mình lau xe đâu? Dịch Đạo cũng cố tình dễ dàng cười giảng đạo, yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này một mình ta liền làm xong. Bách Phúc nàng khi ta đệ cái đông tây là được, mệt không nàng, nhưng thật ra Tê Kỳ, dường như sợ đến không nhẹ a. Nhanh đi bồi bồi nàng đi, ở Bách Phúc cùng Dịch Đạo mọi cách khuyên giải an ủi hạ. Trình Phong đành phải cùng Tê Kỳ đến một thân cây hạ nghỉ ngơi. Nguyên bản cũng muốn giúp Trình Phong vừa nhìn thấy Tê Kỳ bất an bất lực được giống như chỉ tiểu cừu. Liền thế nào cũng không đành lòng bỏ lại nàng một người. Tê Kỳ tay lãnh đắc tượng cái khối băng. Trình Phong cởi áo khoác phi ở trên người nàng. Cường Tiếu an ủi nói. Tay thế nào như thế lạnh? Lại dọa đến ngươi phải không? Tê Kỳ nhẹ lắc đầu. Dùng run thanh âm nói, ta không phải sợ, mà là có một loại dự cảm, dường như có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra, đột nhiên. Tê Kỳ lần đầu tiên chủ động cầm Trình Phong tay, ngươi phải cẩn thận a. Ta thực sự phải sợ ngươi sẽ có sự. Trình Phong một tay lấy Tê Kỳ ôm vào lòng. vội vàng nói, sẽ không, chúng ta không có việc gì. Tất cả đô hội tốt, chúng ta sẽ thật vui vẻ cùng một chỗ cuộc sống, nhưng mà... Hai người kia ai cũng không có chú ý, một bóng đen đang từ cao cao tán cây thượng phiêu rơi xuống. Hôm nay tiểu ca muốn cùng đại gia lời nói tương đối nhiều. Một, phi thường cảm tạ ở ta chuẩn bị thi trong lúc vẫn là như vậy thủy chung bất biến các độc giả. Đa tạ của các ngươi hiểu cùng khoan dung, mỗi lần nhìn thấy đại gia nhắn lại ta cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tiểu ca ta vì đại gia sẽ tiếp tục cố gắng. Hai, canh tân thời gian tạm định vì mỗi tuần hai, tứ, lục, chủ nhật hy vọng đại gia có thể để lại cho ta. Để đối trước đây văn chương làm một ít sửa chữa. Tam, bởi bài này trước văn chương, nhất là quyển thứ nhất cùng quyển thứ năm thứ nhất cố sự vấn đề trọng đại. Hy vọng có độc giả có thể giúp tiểu ca cung cấp ý nghĩ của. Làm này bộ phận thế nào sửa chữa? Không có vấn đề gì. Có ý kiến cũng có thể nhắc. Tiểu ca nhất định sẽ khiêm tốn tiếp thu. Tứ, bởi vì không cần lại chuẩn bị cuộc thi. Vì thế tiểu ca sẽ vẫn đọc ở trên mạng. Muốn tìm ta nói chuyện phiếm độc giả có thể thêm đàn. Ta sẽ tùy thời xin đợi đại gia đến. Ngũ, không ít độc giả đưa ra tiểu ca thi đấu chỗ Mạn Liên Trời Thành bỏ phiếu vấn đề. Kỳ thực, ở Mạn Liên Trời Thành bỏ phiếu là cần mạn tiền. Nói cách khác cần sung giá trị mới có thể. Thứ nhất mạn tiền là không, một nguyên, mà một phiếu thì cần 5 mạn tiền. Đối với cấp tiểu ca đã bỏ phiếu độc giả, ta đương nhiên là vô cùng cảm kích. Dù sao đây là thi đấu, ta cũng hy vọng có thể có cơ hội thắng. Vì thế, lần thứ hai đối này đã vì tiểu ca đã bỏ phiếu độc giả tỏ vẻ cảm tạ. Đối với vô pháp cấp tiểu ca bỏ phiếu các độc giả, tiểu ca sẽ cũng sẽ tỏ vẻ hiểu. Chỉ hy vọng đại gia có thể tiếp tục quan tâm 13 lời nguyền. Quan tâm tiểu ca, hết chương.